Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, kỳ quái phòng nguyên, nhìn trên màn ảnh liên tục nhảy ra 5 cái tin tức. Trần Tấn yên lặng cười một tiếng, sự thật chứng minh, vô luận là có hay không thừa nhận, bất động sản đều đã là hiện nay lão bách tính tối chú ý nhất một chuyện. Không phải làm sao tin tức này vừa mới báo cáo ra, liền có nhiều người như vậy vội vã bán phòng đâu. Hiển nhiên là chủ thuê nhà nhóm vẫn luôn tại mật thiết chú ý mà. Mà lại hoạt điểm radar vừa soát ra 5 phòng nguyên, không một lợi mặt khác đều là siêu cao tổng giá trị phòng nguyên. Rất rõ ràng, cái này mấy phòng nhỏ chủ thuê nhà nhất định là thấy được bất động sản thuế tin tức. Mới động tâm tư muốn tuột tay biến hiện, thế là Trần Tấn lập tức bắt đầu xem xét. 255 m², 17 tràng một đơn nguyên 2601. Phôi thô, 820 vạn, hạn cuối 800 vạn, bán phòng dục vọng đồng dạng. 257 m², 15 tràng 4 đơn nguyên 2604. Đơn giản trang trí. 850 vạn, hạn cuối 840 vạn, bán phòng dục vọng đồng dạng, 253 m², 24 tràng 3 đơn nguyên 2601. Trùng tu sạch sẽ, 850 vạn, hạn cuối 850 vạn, bán phòng dục vọng thấp. Liên tiếp nhìn 3 bộ phòng nguyên, Trần Tấn cũng không tính là rất hài lòng. Diện tích tại 255 phương tả hữu nhóm này phòng nguyên. Bởi vì là lớn diện tích tầng cao nhất vọt tầng, mỗi cái đơn nguyên chỉ có 4 bộ, cho nên số lượng tương đối ít. Toàn bộ trong khu cư xá hết thảy cũng liền mấy trăm bộ. Dựa theo tiêu chuẩn bảng số phòng biên chế lệ cũ, một đơn nguyên số phòng là 01, cùng 4 đơn nguyên số phòng là 04. Theo thứ tự là phía đông bộ cùng phía tây bộ, cho nên trước hai bộ vị trí coi như không tệ, lấy ánh sáng cùng tầm mắt đều thật là tốt, chỉ bất quá tầng cao nhất phòng ở, không thể tránh khỏi một vấn đề liền là chống nước cùng cách ấm. Vô luận nhà đầu tư lúc trước cam kết đến cỡ nào tốt, đều là đối không kháng nổi thiên nhiên lực lượng, nhất định phải là chủ xí nghiệp mua vào về sau. Một lần nữa mời nhân sĩ chuyên nghiệp tu sửa cải tạo qua một bộ phận sân thượng kết cấu, mới có thể để tránh cho vấn đề này. Cho nên nếu như là phôi thô hoặc là chỉ là đơn giản trang trí, vấn đề này nhất định sẽ nổi bật rất lợi hại. Trần Tấn hầu như không cần đi thực khám, đều biết cái này hai phòng nhỏ bề ngoài nhất định không tốt. 41 kỳ quái phòng nguyên nhìn trên màn ảnh liên tục nhảy ra 5 cái tin tức. Trần Tấn yên lặng cười một tiếng. Sự thật chứng minh, vô luận là có hay không thừa nhận, bất động sản đều đã là hiện nay lão bách tính tối chú ý nhất một chuyện. Không phải làm sao tin tức này vừa mới báo cáo ra, liền có nhiều người như vậy vội vã bán phòng đâu. Hiển nhiên là chủ thuê nhà nhóm vẫn luôn tại mật thiết chú ý mà. Mà lại hoạt điểm radar vừa soát ra 5 phòng nguyên, không một lợi mặt khác đều là siêu cao tổng giá trị phòng nguyên. Rất rõ ràng, cái này mấy phòng nhỏ chủ thuê nhà nhất định là thấy được bất động sản thuế tin tức. Mới động tâm tư muốn tuột tay biến hiện, thế là Trần Tấn lập tức bắt đầu xem xét. 255 m², 17 tràng một đơn nguyên 2601. Phôi thô. 820 vạn, hạn cuối 800 vạn, bán phòng dục vọng đồng dạng, 257 m², 15 tràng 4 đơn nguyên 2604. Đơn giản trang trí, 850 vạn, hạn cuối 840 vạn, bán phòng dục vọng đồng dạng, 253 m², 24 tràng 3 đơn nguyên 2601. Trùng tu sạch sẽ. 850 vạn, hạn cuối 850 vạn, bán phòng dục vọng thấp. Liên tiếp nhìn 3 bộ phòng nguyên, Trần Tấn cũng không tính là rất hài lòng. Diện tích tại 255 phương tả hữu nhóm này phòng nguyên, bởi vì là lớn diện tích tầng cao nhất vọt tầng. Mỗi cái đơn nguyên chỉ có 4 bộ, cho nên số lượng tương đối ít. Toàn bộ trong khu cư xá hết thảy cũng liền mấy trăm bộ. Dựa theo tiêu chuẩn bảng số phòng biên chế lệ cũ, một đơn nguyên số phòng là 01, cùng 4 đơn nguyên số phòng là 04, theo thứ tự là phía đông bộ cùng phía tây bộ, cho nên trước hai bộ vị trí coi như không tệ, lấy ánh sáng cùng tầm mắt đều thật là tốt, chỉ bất quá tầng cao nhất phòng ở. Không thể tránh khỏi một vấn đề liền là chống nước cùng cách ấm. Vô luận nhà đầu tư lúc trước cam kết đến cỡ nào tốt, đều là đối không kháng nổi thiên nhiên lực lượng. Nhất định phải là chủ xí nghiệp mua vào về sau, một lần nữa mời nhân sĩ chuyên nghiệp tu sửa cải tạo qua một bộ phận sân thượng kết cấu, mới có thể để tránh cho vấn đề này. Cho nên nếu như là phôi thô hoặc là chỉ là đơn giản trang trí, vấn đề này nhất định sẽ nổi bật rất lợi hại. Trần Tấn hầu như không cần đi thực khám, đều biết cái này hai phòng nhỏ bề ngoài nhất định không tốt. Càng ngày càng khoa trương. Trần Tấn thầm nghĩ, cái này chủ thuê nhà sợ không phải người ngu à. Kém như vậy hộ hình, còn bán mắc như vậy. Đây cũng là rất nhiều chủ thuê nhà bán phòng bệnh chung. Luôn cảm giác mình phòng ở trên trời không có trên mặt đất cận tồn. Kêu giá cao đến dọa người. Nhưng mà trên thực tế lại là hố hàng. Trần Tấn tự nhiên là không thể nào đề cử loại này phòng nguyên. Hộ khách cho dù có tiền, nhưng cũng không phải oan đại đầu. Tương phản, có thể kiếm lấy phong phú thân gia. Không có một cái là kẻ ngu. Dạng này người, có lẽ sẽ có ngàn vàng khó mua trong lòng tốt tùy hứng. Lại tuyệt không có khả năng khi hiệp sĩ đổ vò. Cuối cùng một bộ, Trần Tấn rất là lo lắng. Nếu như trong thời gian ngắn tìm không thấy tốt phòng nguyên, bỏ lỡ cái này hộ khách, nhưng cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể lại tiếp xúc đến như thế hào. Hắn tiếp lấy nhìn một bộ kế, thế nhưng là vừa mới nhìn, liền nhíu mày, 345 m². Trần Tấn xem xét cái này diện tích, liền cảm giác được có chút không đúng. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, vừa mới vào nhà trọ nhập chức thời điểm Trương Diệp liền cho người mới học bổ túc qua sở thuộc cư. Xá tất cả phòng nguyên, nhỏ nhất là 63 m² độc thân chung cư, lớn nhất 264 m² tầng cao nhất vọt tầng. Cùng cái khác, cùng hộ hình chênh lệch cho ăn bể bụng cũng sẽ không vượt qua 10 m². Là bởi vì thi công nguyên nhân tạo thành một chút diện tích sai lầm. Đối hộ hình không có ảnh hưởng. Như vậy cái này 345 m² diện tích là thế nào ra? Trần Tấn tiếp lấy nhìn xuống. 20 tòa một đơn nguyên 2601. Xa hoa trang trí 1250 vạn. Hạn cuối 1200 vạn. Bán phòng dục vọng, gấp bán. Cái này không đúng. Trần Tấn cũng không có bởi vì xuất hiện một bộ siêu cao tổng giá trị phòng nguyên mà hưng phấn. Cho dù là hoạt điểm radar tiêu chú, gấp bán. Tương phản hắn cũng có ta do dự. Lão đại, hắn hướng Trương Diệp hô hào. Chúng ta Thanh Hòa Uyển, lớn nhất hộ hình diện tích cũng liền hơn 260 m² a. Có hay không càng lớn một chút? Trương Diệp cười nói. Cho không ngươi huấn luyện a. Lúc trước nhà đầu tư thiết kế lớn nhất hộ hình cũng đến lớn như vậy. Lớn hơn nữa lời nói, giá cả đều đủ mua sắp xếp phòng, ai còn đến mua chung cư a? Đạt được câu trả lời của hắn, Trần Tấn liền càng thêm mơ hồ. Cái gọi là sự tình ra vô thường tất có yêu. Trần Tấn cảm thấy vẫn là làm rõ ràng bộ này phòng nguyên tình huống cụ thể suy nghĩ thêm có phải hay không đề cử nó. Thế là hắn lật ra chủ xí nghiệp danh sách, chuẩn bị dựa theo biện pháp cũ trực tiếp liên hệ chủ thuê nhà, hỏi thăm tình huống. Thế nhưng là khi hắn từ trên máy vi tính mở ra chủ xí nghiệp danh sách, lại mắt choáng váng. 20 tòa một đơn nguyên 2601. Không có cái này số phòng chủ xí nghiệp tư liệu. Cái quỷ gì? Trần Tấn lại xem xét hoạt điểm trên gia đa biểu hiện chủ thuê nhà tin tức. Quyền sở hữu người, Ngô Tiểu Vinh, điện thoại 137 sao sao sao sao sao sao sao sao. Bỏ vốn người, Ngô Đức Dân, điện thoại 138 sao sao sao sao sao sao sao sao. Chẳng lẽ là lão tử xuất tiền nhi tử mua nhà? Trần Tấn nhướng mày bắt đầu thử lên mạng tìm tòi một chút Ngô Tiểu Vinh. Đông Giang thành phố Liêu Khê trấn Dương Hoa thôn Đại Hồ Tử tiệm ăn uống. Pháp nhân, Ngô Tiểu Vinh, Trần Tấn có chút xem không hiểu. Đây là một đầu ăn uống quảng cáo bên trên biểu hiện. Dương Hoa thôn hắn biết là Đông Giang thành phố đặc sắc ăn uống thôn. Ở vào Đông Giang thành phố phía Tây, thành hương kết hợp bộ, lấy dê nướng nguyên con cùng dê tạp nồi lẩu nổi danh. Trước đó còn có đài truyền hình làm ăn uống loại phim phóng sự thời điểm. Đi quay chụp qua, tại toàn bộ Đông Giang thành phố đều là cực kỳ nổi danh. Nhưng Trần Tấn không cho rằng, một cái kinh doanh tiệm ăn uống cá thể tiểu lão bản có năng lực mua xuống Thanh Hòa Uyển diện tích lớn như vậy phòng ở. Hơn nữa còn tiến hành xa hoa trang trí, lấy hoạt điểm radar app tiêu chuẩn. Xa hoa trang trí, làm sao cũng phải là phí tổn mỗi phương vạn nguyên trở lên. Mà lại vô luận là quỷ dị cực lớn diện tích phòng nguyên. Vẫn là trống không chủ xí nghiệp tư liệu, đều thể hiện ra bộ phòng này chủ nhân chỗ đặc thù. Ngô Tiểu Vinh làm sao đều không giống có năng lực làm được đây hết thảy người. Thế là hắn lập tức lại tìm tòi Ngô Đức Dân, sau đó tin tức biểu hiện. Cuối cùng để hắn mò tới một điểm đầu mối, Đông Giang thành phố Nhuận Gia tài vụ công ty trách nhiệm hữu hạn. Giám đốc, Trần Tấn nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra tin tức. Cau mày trầm tư, tìm tòi ra đến liên quan tới Nhuận Gia tài vụ công ty tin tức có rất nhiều. Trần Tấn nghiêm túc nhìn một chút, phát hiện cái công ty này lại là Đông Giang thành phố bên trong phi thường nổi danh một nhà tài vụ. Công ty tiếp nhận nghiệp vụ, tất cả đều là tới từ một chút nổi danh xí nghiệp. Tập đoàn công ty cùng đưa ra thị trường công ty. Không hề nghi ngờ, cái này Ngô Đức Dân là cái nghiêu khí hống hống nhân vật a. Xem tình hình, hai người khẳng định không phải phụ tử quan hệ. Nếu không cái này hoàn cảnh sinh hoạt cũng cách biệt quá xa. Một cái là cá thể tiệm ăn uống tiểu lão bản. Một cái là công ty lớn tổng giám đốc, không liên quan nhau hai người mà. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là nhìn như vậy giống như không hề quan hệ hai người. Lại bởi vì một phòng nhỏ sinh ra bền chắc không thể phá được mối quan hệ. Trần Tấn ẩn ẩn cảm giác đến trong này tựa hồ có chút nội tình. Thế là dứt khoát trực tiếp bấm Ngô Tiểu Vinh điện thoại. Dù sao Ngô Tiểu Vinh điện thoại quảng cáo bên trong liền có, mà lại cùng loại này cá thể điện thoại của lão bản. Luôn luôn đều là bảo hiểm quản lý tài sản, vay bán phòng cái này tiêu thụ nhân viên chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Cho nên Trần Tấn không cần cố kỵ cái gì, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đối diện rất là ầm ĩ, không ngừng có oản tù tì đi tửu lệnh thanh âm truyền đến. Còn có nhà hàng kia đặc hữu oanh minh bếp nấu âm thanh. Huy, ai vậy? Là muốn mua thức ăn sao? Ngô Tiểu Vinh dắt cuống họng quát, đồng thời tựa hồ còn hướng người bên cạnh lo lắng nói. Số 5 bao xương rượu gạo, tranh thủ thời gian đưa lên. Trần Tấn có chút giờ khóc giờ cười. Hỏi, người tốt, xin hỏi gần nhất có mua phòng ốc dự định sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN